Tiên Quốc Đại Đế, chương 1156, 1/6 lực lượng của Hoàng, góc truyện audio.com, tất cả mọi tiếp xúc của nàng đều là với nhân thân Diêm Xuyên. Cương thi Diêm Xuyên chỉ có tư duy tương đồng, giao lưu về mặt tinh thần mà thôi. Phu quân mình bởi vì cứu mình mà chết, tư duy Mạc Vũ Hề suy sụp, không, không, không, Mạc Vũ Hề gào lên đau xót lên, thời khắc nàng gào lên đau xót quanh thân bỗng nhiên phóng ra hắc khí cuồn cuộn. Tinh thể màu tím nổi lên ở mi tâm của nàng, dấu hiệu của Minh Phượng Tôn Sư đột nhiên hòa nhập vào trong cơ thể Mạc Vũ Hề. Tử khí cuồn cuộn tản ra, tử khí tản khiến thân hình Kim Đại Vũ phải lùi lại. Ta hại chết Diêm Xuyên, ta đã hại chết Diêm Xuyên, thời khắc Mạc Vũ Hề suy sụp tinh thể Minh Phượng Tôn Sư trong cơ thể nàng dường như nhanh chóng hòa tan hợp nhất với Mạc Vũ Hề. Minh, một tiếng Phượng Hoàng rên rỉ vang lên, Mạc Vũ Hề đột nhiên hóa thành một con Phượng Hoàng cực lớn màu đen. 12 cái đuôi phượng cực lớn, trong đó có 4 cái đuôi phượng thông với 4 luân hồi khác nhau. Minh, Mạc Vũ Hề lại kêu lên một tiếng phượng, tiếng phượng vừa kêu lên, đất trời xung quanh đột nhiên trở nên tối tăm. Một khí tức u minh bao phủ một mảnh hải vực, trong lúc đuôi phượng vung lên, hư không run rẩy mãnh liệt. Tiếp theo, xung quanh phượng hoàng đen cực lớn kia đột nhiên xuất hiện 8 vòng xoáy lớn màu xanh lam. Lại là 8 đạo luân hồi, Kim Đại Vũ cả kinh kêu lên. Phượng hoàng đen đột nhiên vẫy đuôi, trong nháy mắt 8 cái đuôi phượng lớn với 8 thông đạo khác nhau bắt đầu dung hợp thành một thông đạo luân. Ầm ầm ầm, khí tức quanh thân Mạc Vũ Hề không ngừng tăng vọt, chuyện gì xảy ra vậy? Sao tu vi của hoàng hậu lại tăng vọt như vậy? Càng ngày càng mạnh sao? Kim Đại Vũ kinh ngạc nói. Phượng hoàng đen có phần ngây dại, trong mắt cực kỳ bi thương. Đột nhiên, phượng hoàng đen nhìn thấy Thất Sát phía xa. Thất Sát đang đối phó với một con thôn thiên vĩ thú. Trong nháy mắt, Phượng Hoàng nghĩ tới thôn thiên vĩ thú lớn 140 trượng lúc trước là do Thất Sát đánh tới. Là Thất Sát, là hắn, là ngươi hại chết Diêm Xuyên, ta phải lấy mạng ngươi. Phượng Hoàng đen điên cuồng kêu lên, mình, Phượng Hoàng đen phẫn nộ kêu lên một tiếng, sau đó ầm ầm lao về phía Thất Sát. Thân Phượng Hoàng đen lao qua, hư không ở đó liền nhanh chóng bị nghiền nát. Cho dù Kim Đại Vũ ở bên cạnh cũng bị cỗ khí tức khủng bố này ép tới mức bay ngược ra. Thập ngũ trọng thiên, sao có thể, hoàng hậu cướp đoạt tinh lực của cường giả kỳ thứ hai cũng chỉ đạt được tu vi thập nhị trọng thiên. Trong chớp mắt này hoàng hậu đã đạt được tu vi thập ngũ trọng thiên sao? Đúng, nhất định là tu vi thập ngũ trọng thiên, mùng 7 tháng 6 hàng năm, hóa thê lương đều phát ra cỗ khí tức tương tự như vậy. Làm sao có thể, Kim Đại Vũ kinh ngạc nhìn Phượng Hoàng đen đang lao về phía Thất Sát. Thất Sát đang đối phó với con thôn thiên vĩ thu lớn 110 trượng kia. Đối với Thất Sát mà nói, hoàn toàn không có áp lực. Một kiếm chém ra, đã khiến con thôn thiên vĩ thú kia đứt 3 cái đuôi. Hắn đang định lại ra tay bắt lấy con thôn thiên vĩ thú này, đột nhiên một khí tức hung bạo xông thẳng đến. Thất Sát quay đầu nhìn lại, Minh Phượng Tôn Sư, dung hợp, 1/6 lực lượng của Hoàng. Thất Sát nhất thời biến sắc, Phượng Hoàng đen với vẻ mặt dữ tợn trong nháy mắt đã đến gần. Thất Sát đang áp chế thôn thiên vĩ thú ầm ầm bị đánh bay ra ngoài. Minh, Phượng Hoàng đen rõ, góc truyện audio.com, giàng còn cảm thấy chưa đủ, phẫn nộ giang cánh, trong nháy mắt vô số ngọn lửa màu đen đã bao vây Thất Sát. Ta phải lấy mạng ngươi, Phượng Hoàng đen tan nát cõi lòng gầm rú, mụ điên, ngươi phát điên rồi, Thất Sát nhất thời cả kinh kêu lên, Phượng Hoàng đen lại phóng tới, hư không nổ nát vô số, đuôi Phượng vung một cái, 12 đạo luân hồi giống như 12 cây cột cực lớn điên cuồng lướt về phía Thất Sát. Trong lúc nhất thời, tất cả Nam Hải đều bị trùng kích cực lớn. Một đám thuộc hạ của Thất Sát ngạc nhiên há hốc miệng. Kim Đại Vũ cũng ngạc nhiên há hốc miệng. Lúc này thực lực của Mạc Vũ Hề quá dũng mãnh. Minh Phượng Tôn Sư, đây là chuyện gì vậy? Tại sao trong chớp mắt thực lực lại có thể tăng cao như vậy? Lúc này, con thôn thiên vĩ thú cuối cùng mới vừa rồi bị Thất Sát chặt đứt 3 cái đuôi, thấy Thất Sát bị Phượng Hoàng đen va chạm. Trong chớp mắt thôn thiên vĩ thú bị chặt đứt đuôi kia vội vàng nuốt lấy cái đuôi đã bị Thất Sát chém đứt. Chỗ đuôi bị chém đứt liền mọc ra đuôi mới. Ea ea, con thôn thiên vĩ thú cuối cùng này nhanh chóng chạy về phía cương vực Vĩnh Hằng. Rõ ràng trận chiến đấu vừa nãy đã khiến trong lòng nó có cảm giác sợ hãi. Tất cả đám thôn thiên vĩ thú lao về phía cương vực Vĩnh Hằng. Trên bầu trời Nam Hải Kim Đại Vũ lo lắng nhìn về phía chiến trường, lo lắng hoàng hậu có chuyện. Một phía khác Bạch Khởi nhanh dùng mạng bài truyền tin tới cõi âm Đại Tần Thành. Cõi âm, Đại Tần Thành, ngay thời điểm nhân thân Diêm Xuyên bị thôn thiên vĩ thú ăn, cương thi Diêm Xuyên đang chủ trì trên triều. văn võ bá quan trong triều đứng ở bên trong trung ương điện. Lý Tư đang báo cáo tin tức với Cương Thi Diêm Xuyên. Vù, Cương Thi Diêm Xuyên đột nhiên đứng dậy, nhất thời biến sắc. Tiên đế, có chuyện gì vậy? Lý Tư kinh ngạc nói. Chậm muốn bế quan, không nên quấy nhiễu. Thái tử tạm thời chủ trì sự vụ. Cương Thi Diêm Xuyên quát lớn. Vèo, Cương Thi Diêm Xuyên biến mất không thấy nữa. Cả điện ồ lên, đây là lần đầu tiên Cương Thi Diêm Xuyên tỏ ra thất thố như vậy. Thái tử Phù Tô, và tất cả đám người Lý Tư lộ vẻ kinh ngạc. Buổi lên triều tạm thời bỏ giờ. Thái tử, các thần nhìn về phía thái tử. Phù Tô nhíu mày nói. Phụ đế khẩn cấp như vậy tất nhiên có chuyện lớn phát sinh. Chắc hẳn có liên quan đến Dương Gian. Còn nữa, liên hệ với đám người Bạch Khởi. Vâng, rất nhanh, tin tức từ chỗ Bạch Khởi đã được truyền đến. Thôn Thiên Vĩ Thú, 200 con, thiên đế gặp bất trắc, làm sao có thể như vậy được, một đám thần tử cả kinh kêu lên, phụ đế bên kia khẳng định đã xảy ra chuyện, tuy nhiên, thông báo Bạch Khởi không nên hoảng hốt, nhanh tìm tới chỗ con Thôn Thiên Vĩ Thú bị đứt đuôi kia. Phù Tô lập tức nói, vâng, trọng thần gật đầu một cái. Liêu Cương, Phù Tô kêu lên, thái tử, Liêu Cương tiến lên, lập tức thông báo tất cả hán vệ gần cương vực Vĩnh Hằng tìm kiếm tung tích Thôn Thiên Vĩ Thú bị đứt đuôi. Tất cả hán vệ ở cương vực xung quanh cũng nhanh chóng tới cương vực Vĩnh Hằng, nhanh lên. Phù Tô phân phó nói, vâng, còn nữa truyền tin cho Kim Đại Vũ, nhất quyết phải bảo vệ an toàn cho mẫu hậu. Phù Tô lại phân phó nói, vâng, tin tức nhanh truyền vào Dương Gian, Triệu A Phòng, Từ Từ, Nhạc Nhi nhất thời biết được tin tức. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, góc chuyện audio.com, Nhạc Nhi lo lắng nói, A Phòng, ngươi nhanh thôi diễn xem thử phu quân hiện tại thế nào rồi. Từ Từ lo lắng nói, ta đã thông báo với Quỷ Cốc Tử tiên sinh, mình ta thôi diễn còn chưa đủ, ta cần phải có tiên sinh trợ giúp, cách chương.